Nghiền phẩm Tân Minh, chương 110, phiên ngoại 3, đều là hương vị của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia đã nghe được động tĩnh, bước ra nghênh đón, nhìn thấy gia đình dẫn vào hai vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Có chút kinh ngạc hỏi, A Lỗ, hai vị cô nương đây là? A Lỗ có chút khó xử nói, quản gia, hai vị này tới là để xem bệnh. Nói là có biện pháp cứu tiểu thư. Lâm quản gia đánh giá hai người một phen. Không giấu gì hai vị. Tiểu thư nhà ta đã xem qua không biết bao nhiêu đại phu danh sĩ. Ngay cả đạo trưởng hòa thượng cũng thỉnh không ít. Bệnh tình vẫn chưa từng khởi sắc. Các vị cũng không cần phí tâm sức. Mời trở về. Cố Khê Nghiên từ lúc tiến vào liền lưu ý tình huống trong phủ. Nghe Lâm quản gia nói xong, ôn hòa đáp, tại hạ lý giải tâm tình của các vị. Bất quá lần này tiến đến không phải có ý lừa gạt. Mời quản gia không cần nhiều lo lắng. Mạo muội hỏi, quý phủ có phải có một gốc bạch mai đã gần 200 năm tuổi? Quản gia sửng sốt, ngài như thế nào biết? Bạch mai kia gần đây hẳn là không được tươi tốt. Hiện đang được trồng trong sân của Lâm tiểu thư. Hoặc là nơi nàng có thể thường xuyên đến ngắm. Quản gia sắc mặt ngưng trệ. Vừa muốn mở miệng gọi gia đình đến tiễn các nàng ra cửa. Liền đã ngậm miệng. Cố Khê Nghiên thần sắc hơi liễm. Tại hạ đến là có thiện chí. Không cần hoài nghi. Huống hồ hiện giờ các vị chỉ có thể đem ngựa chết ra chữa cho ngựa sống. Vì sao không để ta thử một lần? Lâm quản gia trong lòng kinh nghi bất định. Gốc bạch mai kia quả thực sống đã lâu, vẫn luôn sinh trưởng rất tốt, vào đông hoa mai nở đến thập phần lãnh diễm, nhưng gần nhất cành lá đều khô héo, rõ ràng tưới nước đầy đủ, nhưng qua ngày sau đều sẽ có cành khô. Tiểu thư thập phần yêu quý gốc bạch mai này, từ khi còn nhỏ liền thích ở dưới gốc mai chơi đùa, lớn lên cũng ngày ngày chăm sóc hoa mai. Hiện giờ tiểu thư giàu hết đèn tắt, gốc bạch mai kia cũng ngày một héo úa. Bọn họ đều nghĩ bạch mai thông linh, biết tiểu thư không khỏe nên mới u sầu thành như vậy. Việc này lại không phải người ngoài có thể biết được. Lâm quản gia do dự một lát, có chút khom người chắp tay. Vừa rồi Lâm mỗ thất lễ, nhị vị lượng thứ, mời vào trong. Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh liếc nhau, cùng theo hắn đi vào. Lâm gia hai vị chủ nhân cũng không ở nhà. Quản gia nói phu nhân sáng sớm liền đi đến miếu dâng hương cầu phúc. Lâm lão gia nhiều ngày không đến trông nom việc buôn bán ở cửa hiệu. Hôm nay không thể không đi. Hai nàng vừa bước vào tiểu viện của Lâm tiểu thư, quả nhiên phát hiện gốc bạch mai kia. Theo lý bạch mai đến đầu xuân liền sẽ đâm chồi nảy lộc. Nhưng lúc này lại không có một mầm xanh, cành khô điêu tàn, sinh cơ ảm đạm. Quản gia thấy hai nàng nhìn chằm chằm bạch mai, khẽ thở dài. Trước đó gốc bạch mai này đã khai nụ, nhưng chỉ có duy nhất một đóa liền điêu tàn. Cố Khê Nghiên gật gật đầu, nhìn quét qua bạch mai một vòng, giữa lông mày vẻ ngưng trọng liền rút đi. Trước nhìn xem Lâm tiểu thư thế nào. Khắp trong tiểu viện phảng phất một cỗ dược vị đắng chát. Vừa đẩy ra cửa phòng, liền thấy được bên trong bày trí thập phần tinh xảo. Một phiến bình phong vẽ hoa mai che khuất giường. Hoa mai họa sinh động như thật. Vừa nhìn liền biết đó chính là gốc bạch mai trong sân. Nha hoàn thiếp thân đôi mắt sưng đỏ, nhìn thấy hai người Cố Khê Nghiên tiến vào, lại nghe quản gia giới thiệu, lập tức khom người hành lễ, nức nở nói, tiểu thư đều uống không được thuốc. Lâm quản gia sắc mặt trắng nhợt, khẩn thiết nói, cầu nhị vị cứu mạng tiểu thư chúng ta. Chấm, Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu bước vào trong phòng, nhìn thấy cô nương trên giường sắc mặt tái nhợt, lộ ra cổ hắc khí, toàn thân sinh khí đã không còn bao nhiêu, rõ ràng là bị yêu quái hút đi sinh lực. Cho nên thuốc cùng kim châm đối nàng dĩ nhiên không có tác dụng gì. Hơn nữa, Cố Khê Nghiên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Một cỗ thực đạm hoa mai hương. Xem ra mới vừa rồi cây bạch mai kia vẫn còn ở trong phòng. Tiểu thư nhà ta còn có thể cứu chữa sao? Lâm quản gia ôm một tia hy vọng, thấp thỏm hỏi. Diệp Thẩm Minh thoáng mỉm cười. Cố đại phu nhà ta, không có bệnh nào là chữa không được. Tính ra, Lâm tiểu thư là vận khí tốt, mới gặp được nàng. Lâm quản gia vừa mừng vừa sợ, trong lòng thoáng hối hận vì trước thất lễ với các nàng. Cố Khê Nghiên cũng chưa nói thêm gì, ngồi ở bên giường duỗi tay bắt mạch cho Lâm Uyển Nhi. Trong nháy mắt đem linh lực đổ vào cơ thể nàng ấy, bù đắp sinh khí bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cố Khê Nghiên thần lực không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Nàng cấp cũng không nhiều, nhưng đối Lâm Uyển Nhi chính là cải tử hoàn sinh. Lập tức nàng kia sắc mặt tươi tỉnh, nguyên bản suy yếu hấp hối đã dần có khí sắc. Cố Khê Nghiên ngón tay nhẹ phất, đem một đạo phù văn độ nhập vào giữa lông mày Lâm Uyển Nhi. Nàng ấy biểu tình tức khắc trở nên an ổn. Lâm quản gia cùng nha hoàn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, mừng rỡ quỳ xuống. Thần tiên a, xin ngài cứu mạng tiểu thư nhà ta. Cứu mạng tiểu thư nhà ta. Chấm, Cố Khê Nghiên bất đắc dĩ xoay người ý bảo bọn họ đứng lên. Ta không phải thần tiên, các ngươi không cần như vậy. Lâm tiểu thư không phải bị bệnh, nàng là gặp phải yêu vật quấy phá. Nhưng các ngươi không cần kinh hoàng, tạm thời lui xuống trước, ta cần an tĩnh xử lý. Lâm quản gia nơi nào còn dám dị nghị, chạy nhanh đi ra ngoài, liền phân phó hạ nhân thỉnh lão gia trở về. Rốt cuộc sự tình trọng đại, hắn cũng không dám tự ý quyết định. Thấy bọn họ đều đã rời đi, Diệp Thẩm Minh ở trong phòng dạo qua một vòng. Hoa mai kia đã thành tinh, trong phòng này phảng phất hương hoa mai. Nghĩ đến nàng ấy trước đó còn tại đây, Cố Khê Nghiên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Uyển Nhi. Diệp Thẩm Minh nhíu nhíu mày, vị Lâm tiểu thư này sinh đến không tệ, thập phần có linh tính, cũng là một linh thể rất tốt. Kỳ thật nàng tiến vào liền phát hiện, Lâm gia trừ bỏ yêu khí thịnh, linh khí cũng không tồi. Vừa bước vào phòng Lâm Uyển Nhi, các nàng liền biết linh khí chính là tập trung ở trên người nàng ấy. Tuy rằng linh khí không thể so với người ở hai giới tiên yêu, nhưng một phàm nhân mà có được bực này linh khí cũng thật không tầm thường. Ta đoán rằng Lâm nha đầu này cả ngày chăm sóc gốc bạch mai kia, bạch mai thành tinh liền mơ ước linh thể của nàng ấy, cho nên mới ngày đêm hút cạn, biến nàng ấy thành dáng vẻ này. Diệp Thẩm Minh tinh nghịch nói. Cố Khê Nghiên làm sao không biết tiểu trà xanh nhà mình đang suy nghĩ cái gì, liếc Diệp Thẩm Minh một cái, gật gù nói. Như thế xem ra, trà yêu cùng mai yêu giống nhau, đều chỉ muốn một ngụm nuốt. Bất quá so với Lâm tiểu thư, Cố tiểu thư may mắn hơn nhiều. Gặp được tiểu trà yêu lương thiện, cũng chưa từng bị hút hết sinh khí, triền miên giường bệnh. Xì, Diệp Thẩm Minh nhịn không được cười ra tiếng, vuốt ve sườn mặt Cố Khê Nghiên. Nàng thật sự lòng dạ hẹp hòi, ta bất quá đùa một chút. Nàng liền đem chuyện cũ ra tính sổ. Hơn nữa, cũng không phải trả yêu lương thiện, chỉ là muốn dưỡng dưỡng Cố tiểu thư tốt lên chút. Luyến tiếc lấy quá nhiều, về sau liền một ngụm đem chính mình cấp ngược trở lại. Cố Khê Nghiên cười tiếp lời nàng, nhớ lại năm đó hai người ở nhân gian lần đầu sơ ngộ, mặt mày nhu hòa tràn đầy ấm áp, nàng làm sao như thế không đứng đắn. Diệp Thẩm Minh lẩm bẩm một câu, lại nghiêm mặt nói, bất quá ta cảm thấy chuyện này không phải hoa mai tinh làm. Ta nhìn qua gốc bạch mai ngoài kia, không hề nhiễm một tia huyết lệ, hẳn là chưa từng phạm qua tính mạng người. Không sai, hơn nữa hoa mai đã khô héo đến tận đây, chỉ sợ đã gắng gượng không nổi nữa. 200 năm ở nhân gian có thể tu được thành người, hoa mai tinh này cũng không phải tầm thường. Bất quá Lâm nha đầu thật sự bị yêu làm hại, sự tình thế nào, chỉ có thể hỏi Bạch Mai. Diệp Thẩm Minh nói xong nhìn Cố Khê Nghiên. Nàng cái mũi rất linh. Nàng ngửi ngửi xem nàng ấy ở nơi nào. Cố Khê Nghiên làm ra vẻ nghiêm túc ngửi ngửi. Sau đó khẽ lắc đầu. Đều là trà hương trên người nàng. Ta ngửi không ra hương vị khác. Diệp Thẩm Minh bị nàng khí cười. Đều lúc nào, nàng còn ở đây ba hoa. Cố Khê Nghiên chỉ là cười. Ngay lập tức ngón tay điểm trên không trung. Nhanh chóng vẽ ra một chương phù. Nàng ngón tay nhẹ phất. Toàn bộ tiểu viện tức khắc được ánh sáng bạc bao phủ. Bạch Mai cô nương, mời bước ra. Cố Khê Nghiên thấp giọng nói. Từ bên giường, bạch y nữ tử chậm rãi bước ra. Nàng có chút hoảng loạn nhìn hai người trước mắt. Đôi tay có chút thủ thế. Che lấy người trên giường. Diệp Thẩm Minh nhàn nhạt nói. Hoa mai thành tinh, sao không về yêu giới? Còn lưu lại nhân gian làm gì? Nàng kia thân mình khẽ run. Tự biết gặp cao thủ. Cắn răng nói. Nhị vị là người phương nào? Là người phương nào không quan trọng. Ta chỉ hỏi ngươi. Lâm tiểu thư vì sao biến thành dáng vẻ này? Là ngươi làm sao? Hoa mai tinh liên tục lắc đầu. Thần sắc ảo não. Ta làm sao lại thương tổn Uyển Nhi? Ta ước gì nàng có thể khỏe lại. Nhưng ta linh lực thấp kém. Hộ không được nàng, mới vừa rồi vị tiên nhân này truyền linh lực, nàng liền có khởi sắc, ta biết các vị bản lĩnh không tầm thường, ta chỉ cầu các vị cứu mạng nàng, sau đó bắt ta trả giá thế nào, ta cũng nguyện. Cố Khê Nghiên nhìn nàng, tiếp tục nói, người nói sẽ không thương tổn nàng, chính là nàng thật sự bị yêu hút linh khí, các ngươi còn gặp phải yêu vật khác. Hoa mai tinh giữa mày tràn đầy đau xót. Khẽ gật đầu, nàng tên gọi Mai Thanh Hảo. Vốn là một gốc bạch mai sống tại đây đã 200 năm. Sau khi được cơ duyên tu thành người cũng không rời đi Lâm gia. Nàng chỉ là an tĩnh đứng ở đó. Mùa đông về, tuyết mai nở, đem đến cho Lâm gia một mặt sức sống. Thẳng đến 16 năm trước Lâm Uyển Nhi ra đời. Tiểu nữ hài trời sinh có chứa tuệ căn, linh khí hơn người, khi còn bé liền có thể nhận thấy được Mai Thanh Hảo tồn tại. Lại không hề sợ hãi khóc nháo, luôn muốn dán lấy nàng gốc bạch mai này cùng chơi đùa. Mai Thanh Hảo lúc đầu chỉ cảm thấy nàng ấy thật thú vị. Một tiểu hài tử băng tuyết thông minh, đáng yêu tựa như được đúc từ ngọc, cũng rất yêu thích chính mình. Liền âm thầm ở bên bồi nàng ấy chơi đùa. Lâm Uyển Nhi trưởng thành. Tuy không nhìn thấy Mai Thanh Hảo. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được nàng. Hơn nữa biết rõ nàng là yêu cũng chưa từng để lộ. Ngược lại càng thêm tận tâm chiếu cố. Cũng liền dọn qua tiểu viện nơi có gốc bạch mai. Mai Thanh Hảo được nàng ấy như vậy chăm sóc. Cũng dần dần buông xuống tâm phòng. Hiển lộ chân thân cùng nàng ấy kết giao. Hai người quan hệ thập phần thân mật. Thẳng đến một tháng trước có người xuất hiện ở Lâm Phủ. Lấy vạn kim giá cao muốn mua gốc bạch mai này. Lâm gia chính là thương nhân thế gia. Gốc bạch mai tuy rằng chân quý. Nhưng vạn kim thật sự có sức dụ hoặc. Lâm Văn Hải tâm động. Muốn đáp ứng lại bị nữ nhi chết sống ngăn cản. Lâm Văn Hải vốn yêu thương nữ nhi, cũng đành phải cự tuyệt vụ mua bán này. Ngày ấy Lâm Uyển Nhi cùng Mai Thanh Hảo đi ra ngoài chơi. Liền gặp được người muốn mua bạch mai kia. Hắn là hướng Mai Thanh Hảo mà đến. Ý đồ rất rõ ràng. Diệp Thẩm Minh nhíu mày. Chẳng lẽ hắn cũng là yêu quái? Phát hiện ra ngươi, liền muốn bắt ngươi làm bổ vật. Mai Thanh Hảo gật đầu. Trong mắt tràn đầy hối hận. Ta thật sơ suất. Lẽ ra ta không nên dẫn Uyển Nhi ra ngoài. Nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Nàng trong lòng liền đau đến lợi hại. Nàng rõ ràng là yêu. Lâm Uyển Nhi chỉ là một tiểu cô nương 16 tuổi. Kết quả ngược lại để cho nàng ấy liều mạng bảo hộ chính mình. Ta ngày ấy tuy tránh thoát một kiếp. Nhưng Uyển Nhi bị hắn đánh trọng thương. Yêu khí xâm nhiễm, ta cũng không biết làm sao cứu chữa cho nàng. yêu quái kia đã mấy lần đến đây gây sự cùng Lâm Uyển Nhi. Mai Thanh Hảo tu hành chính là tùy duyên. Căn bản không biết được bao nhiêu phép thuật. Nàng đánh không lại hắn. Mỗi lần đều là vết thương chồng chất. Nàng bản thể hoa mai cũng không ngừng khô héo điêu tàn. Hiện tại nàng chính mình cũng là nỏ mạnh hết đà. Diệp Thẩm Minh an tĩnh nghe xong. Khẽ xoay người đem yêu khí hiển lộ. Kia một tia yêu khí chấn tới. Để Mai Thanh Hảo tiểu yêu không cách nào chống đỡ. Lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Cố Khê Nghiên có chút oán trách liếc nàng một cái. Diệp Thẩm Minh cũng chỉ là muốn đem một sợi yêu khí đi chữa thương cho tiểu yêu kia. Cũng không ý thức được chính mình khí thế quá cường. Hừ, ta cũng là yêu. Người nghĩ ta sẽ cứu nàng sao? Nàng linh thể không tồi. Tuy rằng là một phàm nhân. Nhưng có chút ít còn hơn không? Diệp Thẩm Minh giả vờ ác liệt nói. Mai Thanh Hảo biến sắc mặt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng chỉ là một người sắp chết. Linh khí không còn bao nhiêu. Ngài tu vi sâu không lường được. Nuốt nàng cũng vô dụng. Ngài nếu muốn, ta liền dâng lên yêu đan. Chỉ cầu ngài buông tha nàng. Diệp Thẩm Minh nhướng mày. Thú vị đấy. Tác giả có lời muốn nói. Thần quân tú ân ái không biết mệt mỏi. Trà xanh, ta thích ngược người khác. Nàng không được cản ta. Chấm. Bạch Liên, ân, tiểu trà xanh, nàng không ngoan, tối về xem ta phạt nàng. Trà xanh, ban ngày ngược người, ban đêm bị người ngược. Đạo lý này, trà xanh cuối cùng đã hiểu. Cách chương.